One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Sakis, cô nương, có hứng thú hay không theo ta uống một chén? Muốn khoái trà uống rượu đều không được. Mới chưa ngồi được bao lâu, một cái ngũ đại tam mì chay hướng hung ác hải tặc liền đi qua đây. Xin lỗi, ta có nam nhân. Tina xoay người lại, xông cái kia hải tặc ói ra một cái vòng khói. Vẻ mặt lãnh đạm trả lời. Cô nương, người biết chúng ta là người nào không? Dám như thế theo chúng ta nói. Ta xem ngươi không muốn sống đúng vậy. Ai là của ngươi nam nhân? Cái này lục đầu phát ngu si sao? Cái kia hải tặc chỉ Zoro. Cực kỳ phách lối châm chọc nói. Này, nhân gia nói ngươi đó. Thấy Zoro không có gì phản ứng. Tina chen chân vào hơi dùng sức ở Zoro giữa hai chân cọ sát xuống. Zoro hiện tại ủy khuất muốn chết. Cùng nữ đế, chính mình vừa định thông. Thuận theo bản tâm, điều này cũng tốt. Robin bên kia chính mình được phụ trách. Cái này Tina cũng phải tiến thêm thước vãng thân thượng góp. Đây coi là cái gì? Zoro càng muốn đầu càng lớn. Coi như cực lực khống chế. Trên người vẫn là bản năng dấy lên liệt diễm. Nhất là bị Tina cố ý cọ tới cọ lui. Muốn không phải là bởi vì nơi này là quán bar, Zoro đã sớm biến thân. Vì sao mỗi lần cần phải nhịn? Zoro cực kỳ căm giận khó chịu chừng Tina liếc mắt. Rõ ràng là nàng cố ý đùa chính mình. Vì sao chính mình nhịn được? Cái kia chết trạch nam trong trí nhớ. Có thể không phải như vậy. Nam nhân, phải như là dã thú. Chinh phục bên người hết thảy nữ nhân. Nghĩ đến đây cái ý niệm trong đầu. Zoro mình cũng lại càng hoảng sợ. Này, xú tiểu tử, nói chuyện với ngươi đây. Thấy Zoro không có gì phản ứng. Cái kia hải tặc lá gan lớn hơn. Hắn còn tưởng rằng Zoro sợ hắn. Sợ chỉ biết trang bị cháu đây. Kỳ thực, Zoro căn bản sẽ không để hắn vào trong mắt. Hả, người mới vừa đang nói cái gì? Ta không có nghe tinh tường. Làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Bên tai xảo lợi hại. Zoro lúc này mới chậm rãi tựa đầu lạc hướng cái kia hải tặc. Rất nghiêm túc hỏi, bởi vì hắn mới vừa xác thực cái gì đều không nghe được. Hắn mất thần, phù phù, cái kia hải tặc lôi bên ngoài non bên trong tiêu, ngã xuống tại chỗ trên mặt đất, kém chút tức giận thổ huyết. Chính mình cố làm ra vẻ lâu như vậy, nhân gia căn bản sẽ không đem mình làm bàn thái. Thậm chí còn cực kỳ vô tội hỏi mình mới vừa là nói cái gì. Đây đối với cái này hải tặc mà nói. Đơn giản là sỉ nhục lớn lao. Thương thương, từ dưới đất bò dậy sau đó. Cái kia hải tặc xông trên mặt đất hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Chợt lôi ra bên hông cương đao. Hàn quang lóe lên, lưỡi dao liền để ở Zoro ngực. Xú tiểu tử, ngươi cực kỳ kiêu ngạo a. Zoro sửng sốt một chút. Hơi lỏng vai, chỉ bộ ngực cương đao. Nếu đều rút đao ra kiếm, ngươi nên chuẩn bị kỹ càng. Cái gì? Ngươi ở đây nói cái gì? Cái kia hải tặc nghe không hiểu Zoro. Theo bản năng hỏi, liều chết giác ngộ. Zoro lạnh lùng vừa nói. Lập tức sầm mặt lại. Đao tước trên mặt, nhất thời như mây đen bao phủ giống nhau. Toàn bộ đều hắc trầm xuống. Nhất là cái kia hai con mắt. Trong sát na, như ma thú giống nhau, lóe lên khát máu hồng quang, thân là hải tặc, hướng người khác rút kiếm hoặc là giơ súng, một ngày sáng ra vũ khí, phải có liều chết giác ngộ, đây là bất luận kẻ nào đều biết sự tình, cái kia hải tặc vốn định giáo huấn Zoro một cái a. Vậy mà Zoro chỉ là một nhãn thần, hắn liền sợ mà ơi một tiếng, sụi lơ ở trên mặt đất, ngươi là... Đáng sợ như vậy nhãn thần. Hải tặc Lam Bảo thấy cũng chưa từng thấy qua. Hắn đã cảm thấy chính mình dường như trong nháy mắt bị tử thần theo dõi. Muốn động đậy một chút. Tứ chi đều không ngừng sai bảo. Roronoa Zoro. Hơi lộ ra khàn khàn tiếng nói. Không chút biểu tình phun ra mấy chữ này. Chỉ một lúc. Lam Bảo trước mắt thân ảnh lóe lên. Dường như quát một hồi toàn phong. Lam Bảo nhất thời kêu thảm một tiếng, không đợi thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ. Hắn đã cảm thấy đầu đã cùng thân thể phân ra. Cô Lỗ Lỗ, một đạo máu tươi tràn ra. Thần trí của hắn triệt để trở nên mơ hồ. Thu kiếm trở vào bao. Trên lưỡi kiếm cũng không có dính vào một giọt máu. Có thể thấy được Zoro xuất thủ là bực nào kinh người. Vậy mà Tina lại chỉ Zoro hơi có chút toàn tâm toàn ý giữa hai chân. Ta cũng làm được rồi, liều chết giác ngộ. Ngươi chừng nào thì thành toàn ta à? Vừa nói, còn cố ý mím môi. Xong Zoro ném một hôn gió. Hừ, ta ngược lại thật ra không ngại. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Một người sợ tới cực điểm sẽ trở nên kiên cường. Xấu hổ tới cực điểm cũng có thể triệt để thông suốt phải đi ra ngoài. Zoro không phải một cái nguyện ý chịu thua người. Đối với nữ nhân cũng giống vậy. Đối mặt nữ nhân để hắn luôn cảm thấy xấu hổ. Thậm chí người khác còn có thể dùng cái này được một tấc lại muốn tiến một thước. Điều này làm cho Zoro rất khó chịu. Đơn giản, ai dám trêu chọc hắn. Hắn để người nào đẹp. Thấy Zoro ánh mắt, trong nháy mắt giống như lang. Tham lam mà cuồng dã, thậm chí còn có vài phần khiêu khích. Tina nhất thời yếu đi khí thế, nhịn không được thân thể mềm nhũn xuống tới. Thật muốn đấu một trận, bằng Zoro cái kia không ngừng không nghỉ thể lực, còn không đem người cho hành hạ chết à. Thật không biết Nami nghĩ như thế nào, ngược lại cả ngày vui này không phải kia. Zoro vừa ra tay, giết chết Lam Bảo, toàn bộ quán ba nhất thời một hồi hỗn loạn. Không ít hải tặc nghe được Zoro tên, sợ dồn dập chạy ra ngoài. Zoro như trước lại ngồi xuống, theo thường lệ tiếp tục uống rượu. Chấn định như thế, để ông chủ quầy rượu đều sinh lòng bội phục. Cũng không lâu lắm, một đám hải tặc liền khí thế hung hăng vọt vào. Một người cầm đầu, chính là linh cẩu đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Sakis. Sakis, khoác trên người đắt tiền da lông áo khoác, lõa lồ trước ngực. Đâm đường cắt co đây gia tộc Doflamingo tiêu chí, mang trên mặt một bộ màu xanh nhạt kính râm, giữ lại một đầu màu xanh da trời tóc dài, cầm trong tay một bả sáng như tuyết cun khắc loan đao. Cùng Hemepo rất tương tự, tuy là thuộc hạ nhân nói cho hắn biết là Zoro giết bọn họ thủ hạ. Có thể Sakis, như trước không đem Zoro để vào mắt. Đối với bọn họ những thứ này ngồi giếng nhìn trời chỉ biết ở móc trấn hành hung làm ác rác rưởi. Hải tặc mà nói, cảm thấy Zoro ở thất vũ hải trước mặt chó má không phải. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Sakis vừa thấy Zoro, cực kỳ phách lối chỉ trước ngực mình tiêu chí, biết chúng ta là người nào không? Nói cho các người biết, chúng ta là đường cát co đây Doflamingo thủ hạ. Dám đắc tội chúng ta, Doflamingo nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Zoro xem kẻ ngu si giống nhau nhìn hắn một cái. Ngón cái đẩy, mũi kiếm cuốn, bay người lên trước, sử dụng kiếm chuôi ở Sakis trên người quất một cái. Ngươi là Doflamingo tiểu đệ. Làm sao? Doflamingo rất mạnh sao? Khi ta là sợ lớn, ta tay thuận ngứa đây. Ngươi tiền truy nã bao nhiêu? Xú tiểu tử, người quá kiêu ngạo, ta là tiền truy nã 38 triệu Berry Sakis. Người nếu là dám trêu chọc chúng ta, Doflamingo đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đúng hợp ý ta, Zoro vừa muốn huy kiếm xuất thủ. Tina vỗ tay phát ra tiếng, từ chỗ ngồi đứng lên, giao cho ta đi. Loại này tôm tép nhỏ bé, thuyền trưởng còn không đáng tính ra tay đi. Để Tina đối với hải tặc xuất thủ, nàng so với ai khác cũng phải có hứng thú. Coi như gia nhập Zoro một người, nàng vẫn như cũ trong xương còn chảy hải quân chính nghĩa máu. Tina sau khi đứng vững, theo thói quen lại đốt một điếu sát thủ nhãn hương yên. Zoro nhịn không được trêu ghẹo nói, ngươi chừng nào thì đều đúng như vậy. Yên không rời tay, ai muốn đi cùng với ngươi, ngay cả thân thiết. Đều là miệng đầy mùi thuốc lá. Người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.